Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh và Băng Đế lập tức phản ứng lại. Xin lỗi, quên giới thiệu với ngươi. Thanh Đế liếc nhìn Vương Phong giữa không trung, trong mắt chỉ có một loại thần sắc sùng bái. Vị này chính là chủ nhân của ta, cũng là lão đại của mấy người kia, cũng là pho tượng Bạch Y Giáo Tông trong võ hồn cung của các ngươi. Tên hắn là Vương Phong, còn có rất nhiều danh hiệu kỳ quái khác. Hơn 10 hồn ma tiêu tán, năng lượng bạo phát vô cùng mạnh mẽ. Vương Phong giờ đây thân thể như một cái máy lọc khí khổng lồ, vừa điên cuồng hấp thu năng lượng, vừa truyền lại một phần cho Long Tả. Băng Mỗ Lân Quân tự có khả năng hấp thu, nên không cần dựa vào Vương Phong. Tốc độ tu luyện nhanh thật. Nếu ta đi ám ma giới, chẳng mấy chốc đã là phong hào đấu la rồi sao? Vương Phong thầm nghĩ. Quang Ám Thiên Sứ võ hồn tiền thân là Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, xuất thân từ Đế Gia Ma Thần, vốn là lực lượng tối cao của ám ma giới. Không trách lúc trước thức tỉnh Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn lại khó khăn như vậy. Nhưng giờ đây, hấp thu năng lượng bạo phát từ những hồn ma này, quả thực như cá hạp nước, hồn lực cấp bậc tăng vọt không ngừng. Long Tà cũng nhanh chóng hấp thu năng lượng sau khi Vương Phong lọc sạch. Trong đó, năng lượng bạo phát từ Hắc Dĩnh, ám ma trưởng, là mạnh nhất. Ám ma trưởng là cường giả cấp thần thập hoàn, đặt ở thần giới cũng là vừa bước vào cấp trăm. Thư vẫn còn cách thực sự trở thành thần rất xa, chưa có thần vị, nhưng tu vi là thật. Giữa không trung, Vương Phong hiện ra hình dạng một thanh kiếm đen. Năng lượng từ hồn ma cuồn cuộn tuôn vào thân thể hắn. Loại năng lượng này rất đặc biệt, tạm thời chỉ có Vương Phong mới hấp thu được. Từ cấp 31 lên cấp 35, chỉ chưa đầy nửa canh giờ, bảy hoa văn bản nguyên màu tím trên người Vương Phong sáng rực lên như được bổ sung năng lượng. Bố thần Vương Phong ấn pháp các còn lại vẫn hiện hữu quanh thân hắn. Theo khí thế Vương Phong tăng lên, những phong ấn pháp tắc này dần yếu đi. Đạt cấp 40, không chỉ có thể thức tỉnh lực lượng bản nguyên thứ hai, mà còn có thể giải khai thêm một thần Vương Phong ấn. Vương Phong cấp 40, về cơ bản là hy đấu la. Hắn không quá sợ, đánh bại có lẽ khó, nhưng đánh ngang tay thì không thành vấn đề. Nhưng nếu đối mặt ám ma trưởng, muốn giết chết vẫn rất khó khăn. Tương tự, tu vi Băng Mỗ Lân Quân cũng đang tăng nhanh. Long Tả chậm hơn một chút, vì hắn hấp thu năng lượng do Vương Phong lọc sạch và truyền lại, tốc độ chậm hơn Băng Mỗ Lân Quân hấp thu và luyện hóa trực tiếp nhiều. Lúc này, phía dưới chính là hắn sao? Thanh Thanh vừa dứt lời, Tịch Nguyệt sững sờ rất lâu. Nàng quay người nhìn về phía bóng người giữa không trung, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Hắn sống đến vạn năm tật sao? Người làm sao có thể sống lâu đến vậy? Nếu người trước mắt không phải Thanh Đế, chỉ là hồn thú khác nói, Tịch Nguyệt sẽ không tin. Nhưng trước mắt là Thanh Đế, là chi cao của Cực Bắc chi địa, quy danh hiển hách trong giới hồn thú, đương nhiên sẽ không lừa nàng. Tịch Nguyệt nhìn sang những người khác, nếu đúng là thật, thì những chuyện trước kia có lẽ đều giải thích được. Chẳng hạn, Đế Ma Cô dễ dàng bị thu phục như vậy, chỉ bằng một khúc nhạc hiển nhiên là không đủ. Chỉ một câu nói, đã khiến Thanh Thanh mở ra hộ cháo Huyền Vũ Ngự Thành của Cực Băng Tầng. Những thủ đoạn của ma thần trong mắt hồn ma để bắt nguồn từ đây, đâu phải thủ đoạn gì của ma thần. Đây là phép thuật của hắn sao? Tịch Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó, trong lòng nàng mơ hồ có vài phần phỏng đoán, nhưng quá hoang đường, phá vỡ nhận thức, nên Tịch Nguyệt không suy nghĩ sâu thêm, vì vẫn có một vấn đề lớn nhất làm khó nàng. Ta nhớ trong mật quyển đấu la ký sự niên đại của võ hồn cung, có tóm tắt thực lực của Bạch Y giáo chủ. Vạn năm trước, nghi chép cuối cùng là hồn lực cấp 90, lại có thể sánh ngang với cường giả cấp thần. Chẳng lẽ vạn năm qua, thực lực của hắn không tăng mà giảm? Tịch Nguyệt nghi hoặc nhìn Thanh Đế và những người khác. Người không thể sống vạn năm, kể cả thành thần cũng không thể sống lâu như vậy ở đấu la đại lục, trừ phi vào thế giới khác. Điển này, có lẽ chỉ chủ nhân mới biết nguyên nhân. Thanh Thanh lắc đầu, hồn lực của hắn quả thực không cao, nhưng có vẻ khác thường. Băng Mỗ Lân Quân ta nhớ là đã thành hồn hoàn của hắn, sao giờ lại thành hồn thú? Hắn làm sống lại Băng Mỗ Lân Quân. Băng Đế trầm ngâm, cảm thấy ý nghĩ này hơi hoang đường. Băng Mỗ Lân Quân rất mạnh, đã thành hồn hoàn, muốn phục sinh là không thể, vì cả thân thể cũng không còn, dù có vô số thiên tài địa bảo cũng không được. Hắn gở ngọn thần sơn năm sắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Băng Đế cảm thấy bực bội. Sau qua vạn năm, hắn vẫn là một bí ẩn. Bực bội, Băng Đế dựng đuôi bọ cạp lên, đâm vào không trung, làm bay lên những bông tuyết, dùng để an ủi nỗi phiền muộn trong lòng. Loại cảm giác muốn biết rõ ràng tình hình, nhưng lại bất lực, rất khó chịu. ngọn thần sơn nam sắc. Ngươi nói tinh đấu thần sơn. Tịch Nguyệt giật mình. Tinh đấu thần sơn có liên quan gì đến hắn? Thanh Đế, ngươi có giấu ta điều gì không? Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng biết không nhiều. Năm đó chủ nhân đột nhiên nói với ta, thân thể hắn có vấn đề, cần tìm nơi ngủ say và phong ấn để khống chế thân thể. Nó là đi tinh đấu đại xâm lâm. Sau đó tinh đấu đại xâm lâm mới xuất hiện ngọn thần sơn nam sắc. Ta đi vài lần, thấy chủ nhân bị phong ấn trong ngọn núi đó. Sau đó, ngọn thần sơn nam sắc biến đổi lớn. Chủ nhân không trả lời. Ta cũng ít đi. Tình hình trận chiến thần năm đó, ít người biết. Nếu không phải Vương Phong kịp thời kéo dài chiến trường, năm đó võ hồn thành suýt nữa bị dư âm hủy diệt. Mà người trong đó đều bị sức mạnh to lớn của trận chiến làm cho choáng váng. Kể cả Phong Hào đấu la, dưới sức mạnh khủng khiếp của trận chiến, cũng khó giữ được tỉnh táo. Mạnh như thiên đạo lưu, sau khi hủy diệt thần vương xuất hiện, cơ bản không thể chống đỡ. Huống chi Thanh Thanh và những người khác ở xa hàng vạn dặm, dù cảm nhận được dư âm của trận đại chiến, nhưng tình hình cụ thể họ không biết. Vương Phong cũng không nói rõ chi tiết. Bị phong ấn ở ngọn thần sơn nam sắc, Tịch Nguyệt sững sờ tại chỗ. Nàng không nhịn được hít sâu một hơi, mơ hồ cảm thấy như phát hiện một bí mật lớn. Tinh đấu thần sơn, nàng đã đến. Năm đó vừa bước vào cấp 99, nàng đã đến tinh đấu thần sơn từ lâu. Vào ra ba lần, nàng đều thử qua. Là cường giả mạnh nhất của liên bang, không thể phủ nhận. Tinh đấu đại xâm lâm rất bí ẩn và mạnh mẽ. Chỉ là, đối với nàng mà nói, cũng không phải không thể vào. Nhưng, không thu hoạch được gì. Tịch Nguyệt cảm nhận được năm ngọn thần sơn khổng lồ. Không đi qua, không đủ mạnh, sẽ không biết năm ngọn thần sơn đó ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ đến thế nào. Dường như cả thiên địa cũng không thể so sánh. Sau đó, Tịch Nguyệt không đi nữa. Vì đi vài lần đã khiến hồn thú cảnh giác. Đi nữa, sợ là sẽ xảy ra đại chiến. Vì nghiên cứu, Tịch Nguyệt định thu thập tài nguyên của năm ngọn thần sơn, mang về tổng bộ liên bang nghiên cứu. Nhưng nàng phát hiện, dù dùng hết sức, cũng không thể mang đi được một hạt đá nhỏ bằng móng tay từ ngọn thần sơn nam sắc. Buộc phải, Tịch Nguyệt chỉ lấy được vài hạt đá xung quanh, hoặc thực vật, gỗ, hoáng sản. Điều Tịch Nguyệt không ngờ tới là, chính những tài nguyên đó đã giúp nàng dễ dàng chế tạo được trang bị hồn đạo cấp 9, một bước thành hồn đạo sư cấp 9 đầu tiên của liên bang. Đó là một kho báu, Tịch Nguyệt biết, nhưng cũng là cấm địa, vì nơi đó đã 5 lần bạo phát năng lượng, làm thế giới thay đổi. Sau đó, Võ Hồn Cung có đấu la thiên vương đề nghị lập đội thu thập tài nguyên gần ngọn thần sơn nam sắc, nhưng bị Tịch Nguyệt cấm. Quá nguy hiểm, đi một lần có lẽ được, nhưng lập đội thì chắc chắn sẽ khiến hồn thú đó cảnh giác. Sơ ý một chút, sợ là sẽ lại có đại chiến hồn thú lần thứ 6. Tịch Nguyệt từng nghĩ đến nhiều khả năng về nguồn gốc tinh đấu thần sơn. Chẳng hạn do biến đổi địa lý, hoặc hồn thú sống lâu năm nộ kiếp thất bại hóa thành hóa thạch, hoặc là một nơi thần kỳ hiếm có. Nhưng không ngờ, tinh đấu thần sơn lại phong ấn một người, vẫn là một nhân vật huyền thoại như vậy. Nói vậy, tinh đấu thần sơn mấy ngàn năm nay, 5 lần bạo phát năng lượng, đều liên quan đến hắn, như biết được một bí mật kinh thiên. Tịch Nguyệt không nhịn được nhìn về phía Vương Phong đang hấp thu tu luyện giữa không trung. Tinh đấu thần sơn tồn tại lâu như vậy, không biết có bao nhiêu truyền thuyết và lời đồn. Trong đó không thiếu phỏng đoán có quái vật bị phong ấn. Đa phần là lời nói vô căn cứ, chỉ là phỏng đoán. Nhưng không ngờ, lại là sự thật. Chắc chắn có liên quan. Không thì nhiều lần đại chiến hồn thú, chúng ta cực bắc chi địa đâu có rảnh rỗi đi giúp các người nhân loại. Băng Đế giận dữ nói. Thanh Đế nói có thể là Vương Phong làm, nên phải ra mặt. Dùng lời các người nhân loại mà nói, cái này gọi là ly lồn tường, lau đít cho hắn. Có lẽ thấy lời này hơi thô lỗ, Băng Đế nói xong liền rụt lại, hừ một tiếng. Theo một nghĩa nào đó, cũng đúng là như vậy. Những năm gần đây, nếu không có họ ở cực bắc chi địa kịp thời ngăn chặn chiến tranh, thì thế giới giờ đây có lẽ là một cục diện khác. Không thể nói vậy, lợi ích từ năng lượng trừ tịch mang lại lớn hơn nhiều so với tác hại. Thanh Thanh phản đáp, không nói đến nơi khác, chỉ riêng cực bắc chi địa của chúng ta, sau lần trừ tịch năng lượng thứ tư, những hồn thú mạnh mẽ xuất hiện nhiều như nấm sau mưa, mới có được cục diện cực bắc chi địa như ngày nay. Nó mạnh hơn cả tinh đấu đại xâm lâm. Diện tích lãnh thổ rộng lớn của biển hải hồn thú cũng không sánh bằng sức mạnh của chúng ta. Băng Đế gật đầu. Quả thực vậy. Phong ấn tự thân, ngũ sắc thần sơn, năng lượng triều tịch. Thời gian trôi qua vạn năm. Khế hồn sư. Tinh Nguyệt chợt lóe lên trong đầu một loạt từ ngữ. Cô dường như đã hiểu ra điều gì. Nhân vật vạn năm trước xuất hiện ở hiện tại. Ai cũng khó tin. Không thể tin nổi. Nhưng nó lại đang diễn ra trước mắt. Tịch Nguyệt trầm ngâm. Thời đại này là thời đại tốt nhất. bởi vì những biến động mạnh mẽ do năng lượng triều tịch gây ra đã dần lắng xuống. Thông thường sẽ không bùng nổ đại chiến hồn thú lần thứ 6. Dù là hồn sư, hồn đạo sư hay công nghệ hồn đạo đều bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, nhưng cũng là thời đại tồi tệ nhất. Tà hồn thú xuất hiện, có thể nói là hồi chung cảnh báo cho liên bang. Những hồn ma đến từ ám ma giới sẽ là mối đe dọa lớn nhất trong tương lai. Mối đe dọa này sẽ kéo dài rất lâu, rất lâu. Vậy mà trong thời đại như vậy, nhân vật vạn năm trước lại xuất hiện, cùng với băng mỗ lân quân hồi sinh, khế hồn sư. Suy nghĩ ùa về trong đầu, Tịch Nguyệt nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều. Đúng rồi, ba vị đấu la thiên vương kia đâu? Tu lại suy nghĩ, Tịch Nguyệt cao mày hỏi. Ta nhớ họ cũng vào cực băng tầng, sao chưa ra? Tịch Nguyệt cùng một vị đấu la thiên vương vào cực bắc chi địa để tìm hiểu tình hình, chỉ là ngụy trang trong đoàn điều tra, bí mật điều tra. Sau khi gặp phải hồn ma, một trận đại chiến nổ ra. Nàng hợp nhất với Hắc Dĩnh, vị trưởng lão ám ma, nhưng ba người còn lại đều bị thương nặng, vào cực băng tầng, được Thanh Đế thu nhận và chữa trị. Ba người họ, Thanh Thanh do dự vài giây, khi họ đến, đã bị những hồn ma đó nhiễm, nhưng không nghiêm trọng. Họ nói là gây phiền phức cho cực băng tầng của chúng ta, chủ động xin rút lui. Ta có giữ lại, nhưng họ vẫn không ở lại, đi về hướng Bắc. Hướng Bắc? Tịch Nguyệt sửng sốt. Phía Bắc cực bắc chi địa là sông băng Liên Miên, vượt qua sông băng là Nhật Nguyệt Đại Lục, lãnh thổ của đế quốc Nhật Nguyệt. Tình hình của đế quốc Nhật Nguyệt cũng chẳng khá hơn liên bang là bao, thực tế còn phức tạp và khó khăn hơn. Lý do rất đơn giản, căn cứ tà hồn thú lớn nhất đại lục nằm trong tà ma xâm lâm của đế quốc Nhật Nguyệt. Phía Bắc là sông băng Liên Miên, hồn thú rất ít, tương ứng tà hồn thú cũng rất ít. Ngoài nhiệt độ cực thấp ra, nguyên khí thiên địa cũng thưa thớt, ngay cả tà hồn thú cũng ít ở vùng sông băng nó. Nếu chỉ là tạm lánh nạn thì đó là nơi tốt. Ba người họ hẳn không sao. Huống chi hiện tại hồn ma ở cực bắc chi địa đã bị đánh lui hoàn toàn. Thanh Thanh suy nghĩ nói. Ta sẽ sai hồn thú đi tìm hiểu, báo tin cho họ, để họ về liên bang các ngươi. Tịch Nguyệt khẽ gật đầu. Chuyến này liên bang vẫn mất khá nhiều hồn sư mạnh. Đoàn điều tra cùng ba vị đấu la thiên vương mất 2/3. Nếu không phải nàng bí mật theo dõi, sẽ rằng toàn quân bị diệt. Nhưng may thay, mọi chuyện đã được giải quyết. Tiếp theo, ta cần ở đây vài ngày nữa, xem có sơ hở nào không. Tịch Nguyệt chậm rãi nói. Sơ hở? Băng Đế liếc Tịch Nguyệt. Không bần đâu, chính chúng ta sẽ kiểm tra. Nếu có chuyện như Tiểu Côn Sa hay đấu ma cấp thần thập hoàn kia, chúng ta cũng không ở lại cực băng tầng. Vài con hồn ma thì chúng ta chẳng e ngại. Tịch Nguyệt cười nói. Được rồi, vậy ta xin phép. À, khi hắn tu luyện xong, nhờ ngươi báo cho hắn biết giải đấu hồn sư toàn đại lục sắp diễn ra, rất quan trọng. Hy vọng lúc đó có thể gặp hắn ở Võ Hồn Cung. Còn có kế hoạch kia, khi nào hắn định tìm ta, ta sẵn sàng hầu hạ. Nói xong, Tịch Nguyệt nhìn Vương Phong một cái. Ơ Dương Nguyên Võ Hồn hiện ra như cánh cửa thời không. Tịch Nguyệt bước vào và biến mất trong không khí. Hy đấu là này, Băng Đế giọng điệu lạ lùng. Kế hoạch gì? Nàng có bí mật gì với Vương Phong không? Quá náng, chị gái còn chưa tỉnh, hắn lại đi trêu chọc phụ nữ khác. Tuổi hắn đủ làm tổ tông người ta rồi. Không đơn giản vậy đâu. Thanh Đế giọng điệu nghiêm trọng. Hy đấu la xuất thân bí ẩn, tư cực bề ngoài nói là mạnh nhất đại lục cũng không đủ. Ngay cả lần này không có chủ nhân xuất hiện, nàng vẫn giải quyết được hồn ma. Nàng có thể có giao dịch gì đó với chủ nhân. Nữ nhân này, nói là áp đảo thời đại này cũng không đủ. Hơn nữa, ta cảm nhận được Hy đấu la đối với chủ nhân, đối Vương Phong sao? Tò mò. Nếu tò mò thì nàng chẳng xong rồi. Không, Hy đấu la tâm rất lớn. Nàng không thể nào thích một người đàn ông. Ngươi cũng biết, những năm gần đây, bao nhiêu cường giả nhân loại cam tâm phục vụ trước mặt nàng. Ý ngươi là, nàng muốn chinh phục Vương Phong. Khụ khụ, ta cũng không nói vậy. Thôi được, bỏ đi. Chủ nhân ngươi ta còn không hiểu sao. Hắn cũng là người thích nhan sắc. Ngươi xem hắn trước kia trêu chọc những cô gái nào. Cai chẳng xinh đẹp như tiên nữ, còn như hồn thú như chúng ta. Trong mắt họ, đều là quái vật. Chị hái là trường hợp đặc biệt, nên hắn mới thu phục chị gái. Trong mắt hắn, không có hứng thú gì với hồn thú như chúng ta. Hy đấu la này, đan sắc bình thường thôi so với những người đàn bà hắn trêu chọc. Muốn chinh phục Vương Phong, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng nhan sắc đã không thể. Lão đại nhà ngươi tự luyến với vẻ ngoài của mình thế nào, ngươi không biết sao? Được rồi, ta thừa nhận hắn rất đẹp trai, tự luyến cũng có lý. Băng Đế lẩm bẩm tức giận, nhưng Thanh Đế lại cười, nụ cười thâm thúy. Băng Băng, sao giọng ngươi chú thế? Cái gì gọi là không có hứng thú gì với hồn thú như chúng ta? Thanh Đế hỏi. Ta chua cái gì chứ? Băng đế ngạc nhiên. Nói thật mà thôi. Thật sao? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Chỉ thoáng cái đã làm băng đế run lên. Một bóng người rơi xuống từ giữa không trung. Đó chính là Vương Phong. Ngươi con bọ cạp băng này. Vương Phong nhìn băng đế. Không nhịn được cười. Không ngờ. Ngươi. Ngươi lại hiểu ta như vậy. Băng đế. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng gọi ta bọ cạp băng. Băng đế giọng điệu không hài lòng. Ta là băng đế. Là băng bích đế Vương Hạt. Hơn nữa. Ngươi hiện tại chỉ cấp dưới 40. Ngươi không đánh lại ta được. Ngươi dùng những mưu kế xảo trá đó. Giết những hồn thú đó. Nhưng ta sẽ không mắc bẫy ngươi đâu. Vương Phong cười. Thầm nghĩ. Con bọ cạp băng này lại hiểu mình. Hơn cả Thanh Thanh. Chủ nhân. Vì sao người ta nói. Nghĩ nhiều. Hiểu nhiều. Khi đầu óc ngươi lúc nào cũng nghĩ đến ai nó. Ngươi sẽ nghĩ đến lời nói. Hành động của người đó. Phân tích sở thích của họ. Nghĩ càng nhiều. Tự nhiên hiểu càng nhiều. Thanh Thanh nói bên cạnh như không có ý gì. Nói bậy. Ta không có. Băng đế vội vàng. Thanh đế. Đừng nói linh tinh. Hờn. Ta đâu có nói ngươi. Ngươi vội làm gì? Thanh Thanh nhìn băng đế ngạc nhiên. Đừng có. Đừng ở đây phụ họa chủ nhân ngươi trêu chọc ta. Ta sẽ không mắc lừa. Ta không có hứng thú gì với chủ nhân ngươi. Băng đế hừ lạnh. Cho rằng ta sống lâu như vậy là vô ích sao? Ta toàn tâm toàn ý với chị gái. Vương Phong cười to. Con bọ cạp băng này. Thật sự sống lâu. Ngươi không hứng thú với chủ nhân. Vậy đại kiếp 600.000 năm của ngươi sao? Thanh đế cười nói. Ta tin rằng. Trên đời này. Có thể giúp ngươi vượt qua đại kiếp 600.000 năm này. Ngoài chủ nhân ra. Không còn ai khác. Băng đế hiện tại tu vi là 600.000 năm. Sắp đến lúc rồi. Có nghĩa là phải vượt qua đại kiếp 600.000 năm. Vạn năm này với nàng mà nói là một bước tiến lớn. Phải biết. Ở cực bắc chi địa. Cùng Thanh Thanh. Tốc độ tu luyện và tiền lực sẽ vô tức thay đổi. Vì Thanh Thanh có năng lực của Kim Liên. Thêm năng lượng triều tịch. Nồng độ nguyên khí tăng lên. Băng đế bây giờ. Không còn là băng đế tu vi dưới 300.000 năm trước kia. Ta có thể ảnh hưởng hai lần độ kiếp trước của ngươi. Nhưng lần này. Ta cũng chẳng làm được gì nhiều cho ngươi. Thanh Thanh nói nặng nề. Đại kiếp 600.000 năm. Vương Phong nhìn băng đế. Trong lòng nhất động. Có thể thử nghiệm không? Sinh mệnh hồn khế có thể giúp hồn thú tránh kiếp. Với hồn thú trên 100.000 năm. Là điều hấp dẫn vô cùng. Nhưng đến giờ. Đó chỉ là lý thuyết. Trong buổi thuyết trình đó. Vương Phong đã nói đó chỉ là lý thuyết. Chưa có cơ hội thử nghiệm. Bây giờ. Dường như có cơ hội. Vương Phong nhìn chăm chăm băng đế. Nếu thử nghiệm thành công. Thì sinh mệnh hồn khế có thể giúp hồn thú tránh kiếp. Không chỉ là lý thuyết nữa. Băng đế bị Vương Phong nhìn thấy run rẩy. Quát hít. Vương Phong. Ngươi nhìn ta làm gì? Kiếp của ta ta tự lo. Ta không cần người khác giúp. Vương Phong. Hai lần trước không phải ta giúp sao? Thanh Thanh nói im lặng. Ngươi không phải người. Ngươi là hồn thú. Băng đế phản bác. Vương Phong lắc đầu. Nhìn những người khác. Quan sát kỹ. Vương Phong rất vui mừng. Những thuộc hạ này. Đều phát triển vượt trội. Thực lực tăng mạnh. Huyết mạch cũng cường tráng. Để có tư chất của thần. Tương lai đều có thể. Lão đại. Những năm này ta viết tiểu thuyết về những chuyện xảy ra ở cực bắc chi địa của chúng ta. Có rảnh xem nhé. Trạch Ngạc bay đến. Cười hắc hắc. Ngươi biết ta có bao nhiêu fan ở cực bắc chi địa không? Vương Phong. Trạch Ngạc trước kia lấy chuyện của Vương Phong làm nguyên mẫu viết tiểu thuyết. Lan truyền rộng rãi trong hồn thú ở cực bắc chi địa. Làm cho nhiều hồn thú biết đến chuyện của Vương Phong. Bao nhiêu? Vương Phong hỏi. Ít nhất thế này. Trạch Ngạc giơ hai tay lên. 100.000. Vương Phong kinh ngạc. Không chỉ thế. Lão đại, ngươi coi thường cực bắc chi địa quá rồi. Trạch Nhạc đắc ý cười. Là 1.000.000. Huyền Thủy Ngạc bên cạnh đi đến. Liếc Trạch Ngạc. Trạch Ngạc lập tức không dám cười nữa. Vương Phong nhìn cảnh này. Thầm nghĩ. Trạch Ngạc đúng là lão viêm khí quản. 1.000.000. Con số này khủng khiếp. 1.000.000 hồn thú. Tên gọi là gì? Vương Phong gật đầu. 8 thú diễn nghĩa. Lần thứ nhất. Tập hợp tầng băng 8 thú huyết minh. Phá băng xuyên thanh đế lập uy. Ta. Lão đại, ta giảng cho ngươi nghe nhé. Lại nói đến cái kia đại lục thiên hạ. Vương Phong kinh ngạc. Mày cũng là thú trong La Quái Trung sao? Nghe vài câu. Vương Phong liền biết vạn năm qua. Mấy tên này sợ là cũng sống ra một phen danh tiếng. Nhất là sau khi hai đại lục va chạm. Dung hợp với nhau. Hai đại băng xuyên chạm nhau. Tạo ra vô số tai nạn. Cũng đánh thức càng nhiều hồn thú. Trạch Ngạc cái này 8 thú diễn nghĩa kể chính là câu chuyện trong thời gian đó. Vương Phong thầm cảm khái. Thân là lão đại. Hắn chỉ cho bọn chúng 8 một cơ hội. Trên thực tế, tu vi và thành tựu hiện tại của chúng đều do chính chúng tạo ra. Lão đại, những hồn ma kia chắc chắn sẽ còn tới chứ? Thiết Hồ tiến đến, nhỏ giọng hỏi. Trong 8 người chúng, Thiết Hồ và Thận Băng là hai kẻ cẩn trọng nhất. Nhất là Thiết Hồ, là kiểu quân sư, tác dụng cực lớn. Sẽ, Vương Phong không chút do dự nói, mà lại số lượng sẽ còn nhiều hơn nữa. Quả nhiên là như vậy. Thiết Hồ thở dài. Mấy năm trước, ta ra khỏi cực bắc chi địa, đi khắp nhiều khu rừng hồn thú, đều thấy những quả trứng đặc biệt này. Nhưng lúc đó không phát hiện, cứ tưởng là trứng hồn thú bình thường. Về sau, ở khu rừng tà hồn bên phía đại lục Nhật Nguyệt, ta cảm nhận được sự bạo động của tà hồn thú. Lúc đó thì cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ tiếc, ta trở về thì phát hiện Côn Ca và Cá Mập Tẩu đã ấp những quả trứng đó được một thời gian dài rồi. Cũng không kịp ngăn cản chúng. Chuyện này không thể trách ngươi. Vương Phong lắc đầu. Những hồn ma này liên quan đến một thế giới khác. Ám ma giới cường đại. Không phải đấu la có thể so sánh. Hiện giờ diệt trừ những hồn ma đó, trong đại quân ám ma giới, chỉ là yếu nhất. Tương lai trong vòng 100 năm, thế giới chắc chắn sẽ bùng nổ chiến tranh. 100 năm, đối với hồn thú mà nói, không ngắn, nhưng cũng chẳng dài. Có vài con hồn thú ngủ một giấc, chưa biết chừng đã qua rồi. Nhanh vậy sao? Thiết Hồ giật mình. 100 năm, dù cho chúng ta ngày càng tu luyện, cũng rất khó đuổi kịp. Thận Băng tiến đến, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Lão đại ngươi tỉnh lại, chẳng lẽ cũng vì chuyện này sao? Ta tỉnh lại là tình cờ. Vương Phong lắc đầu. Đúng là trong 100 năm, các ngươi rất khó đuổi kịp những hồn ma đó. Nhưng nếu liên kết lại thì khác. Liên kết với nhân loại. Liên kết với nhân loại. Chủ nhân có ý gì? Thanh Thanh bay đến. Mắt phượng lóe ra ánh sáng kỳ lạ. Với thực lực của nhân loại hiện giờ, dù cho 100 năm, chúng ta liên kết với nhân loại, cũng chưa chắc đánh thắng được đại quân hồn ma của ám ma giới à. Ít nhất phải 1000 năm mới được. Thanh Thanh nói rất bảo thủ. Đừng nói 1000 năm, cho đấu la thế giới thêm vài ngàn năm nữa, cũng chưa chắc thắng được đại quân ám ma giới kia. Vương Phong mỉm cười. Tất nhiên, những điều kiện tiên quyết này đều là trong trường hợp chưa có khế hồn sư. Có khế hồn sư thì khác. Phải biết, một hồn thú 10 vạn năm trở thành một hồn đấu la, thậm chí phong hào đấu la khế hồn thú, hai cái này tăng theo cấp số nhân về sức mạnh, không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Đến thời đại toàn dân khế hồn sư, đến lúc đó, đối mặt với đại quân ám ma giới, đấu la thế giới vẫn có phần thắng không nhỏ. Thiên kiếp của băng đế khoảng thời gian nào? Vương Phong không trả lời, mà hỏi lại. Khoảng mấy ngày nữa? Thanh Thanh suy nghĩ. Ta và băng đế dự định, nếu hy đấu la nào không thành công, thì cùng nàng cùng nhau tìm gã đấu ma cấp thần thập hoàn kia, dùng cách kích hoạt thiên kiếp, tiêu diệt đối phương. Đó là biện pháp cuối cùng. May mà chủ nhân tốt ngươi xuất hiện, Thanh Thanh đã để lại đường lui. Thiên kiếp của hồn thú 60 vạn năm, đừng nói là không giết được Hắc Dĩnh kia, cũng có thể làm cho nó bị thương nặng đến chết, lại xem như một đòn sát thủ. Ta sẽ làm một thí nghiệm, nếu thí nghiệm thành công, sẽ báo cho các ngươi biết. Vương Phong chậm rãi nói. Thí nghiệm? Thí nghiệm gì? Vương Phong, ngươi định làm gì ta? Băng đế bay đến, cảnh giác nói. Ta không phải tỷ tỷ ngươi, đừng định lừa ta. Ta hiện giờ đánh thắng được ngươi. Băng đế như thể muốn khiêu chiến, giơ cái đuôi bọ cạp về phía trước mặt Vương Phong. Ngươi đánh không lại hắn. Băng Mỗ Lân Quân rơi xuống từ trên trời. Đám đông hồn thú thấy vị tổ tiên cấp bậc này, không khỏi đồng loạt cúi đầu, cung kính chào hỏi. Không thể nào. Băng đế không phục nói. Hắn hiện giờ dù sao cũng không biết tình hình thế nào. Mới hơn 30 cấp. Ta lần 60 vạn năm tu vi. Ta sao lại đánh không lại hắn? Băng Mỗ Lân Quân đứng thẳng giữa không trung. Tu vi của hắn sau khi hấp thu tu luyện vừa rồi, đã gần 2 vạn năm. Nhưng khi thế thì vô song. Lạn uy áp trời sinh đó, khiến đám hồn thú kia khó mà chịu đựng. Băng đế, hắn không chế sức mạnh thần thánh. Băng Mỗ Lân Quân thản nhiên nói. Không, đó hẳn là sức mạnh trên thần thánh. Đó là sức mạnh bản nguyên, mật lệ mạnh nhất thế gian. Lão đại chỉ cần đến cấp 40, hồn thú 100 vạn năm cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, băng đế sửng sốt. Mấy con hồn thú khác cũng sửng sốt. Quá khoa trương, ta không tin. Băng đế quát. Hắn vạn năm trước có thể vượt qua cấp chiến đấu 3-40. Hiện giờ cái này đã không còn là vấn đề vượt qua 3-40 cấp. Mà lại hiện giờ hồn thú 100 vạn năm. Có thể so với vạn năm trước mạnh hơn nhiều. Hắn đã hoàn toàn phá vỡ quy tắc của thế giới này à. Làm gì có hồn sư cấp 40 nào. Lại có thể khống chế sức mạnh trên thần thánh. Lão đại không phải hồn sư. Hiện giờ là khế hồn sư. Lúc này, Long Tả bay ra. Cười ha hả nói. Ngươi con bọ cạp này. Thật sự tưởng lão đại xuống cấp thì yếu đi sao? Coi chừng bản thể lão đại bay ra, một ngón tay cũng có thể đâm cho ngươi khóc ầm lên. Long Tà sau khi tu luyện, tu vi đã vượt quá 2 vạn năm, đang hướng 3 vạn năm tiến tới. Thông tin băng mỗ lân quân và Long Tà cung cấp rất lớn, làm cho mấy tên này nhất thời đầu óc hơi choáng váng. Khế hồn sư, Thiết Hồ suy nghĩ vài giây. Chẳng lẽ đây là cách của lão đại? Thiết Hồ vẫn rất thông minh. Phản ứng đầu tiên, bản thể. Thanh Thanh cũng kịp phản ứng, đánh giá Vương Phong vài cái, xác nhận không có vấn đề, mới kinh ngạc nói. Chủ nhân, chẳng lẽ đây là phân thân của người? Nếu là phân thân, thì hồn lực của chủ nhân thấp có thể giải thích được. Chỉ à, làm sao làm được? Nhìn đám hồn thú tò mò nhìn mình, Vương Phong khoát tay nói. Là phân thân. Nói dài dòng lắm. Ta đi xem. Tuyết Đế à. À giống. Người nào đó cuối cùng cũng nhớ đến tỷ tỷ ta sao? Ta còn tưởng hắn quên mất rồi. Băng Đế nghe xong thì vui vẻ. Nói giọng điện chú chát. Cản lửa ngày rồi. Người nào đó không nói câu nào. Tỷ tỷ đáng thương của ta. Mỗi lần tỉnh lại dù không hỏi, nhưng ta biết nàng nhất định sẽ hỏi người nào đó. Cay ngờ trong lòng người nào đó. Không hề quan trọng à. Nghe vậy, Vương Phong cười cười. Thông thả nói. Ngươi biết gì? Thông lòng càng quan trọng, tự nhiên càng để dành sau. Băng Đế suy nghĩ. Ý của hắn là, càng không quan trọng, càng nói trước sau. Vương Phong không phải là người đầu tiên nói chuyện với ta sao? Nghĩ đến đây, Băng Đế hơi tức giận. Hắn có ý gì? Ta không quan trọng. Không đúng. Chờ đã. Ta có quan trọng trong lòng hắn hay không? Có liên quan gì? Ta tức cái gì? Sắc mặt Băng Đế thay đổi. Cả màu sắc cơ thể cũng thay đổi chút ít. May mà nàng là bọ cạp. Người không nhìn ra sự thay đổi sắc mặt. Đi theo ta. Băng Đế lạnh lùng hừ một tiếng. Nói. Lời nói ngược lại dễ nghe hơn. Không biết nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ trông ra sao không? Vương Phong đáp. Quên sao được. Dù vạn năm qua, hắn hầu hết thời gian đắm chìm trong việc lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng có một số người, tuyệt đối không thể nào quên. Quên không được. Vương Phong thở dài. Nàng những năm này tỉnh lại mấy lần. Lý thuyết ra, băng mỗ lân quân khối tuyệt băng chi ực bản nguyên ấy, đối với nàng mà nói, hấp thụ hết trong vài trăm năm là chuyện dễ. Sao lại ngủ xe tu luyện lâu đến vậy? 5 lần, Băng Lê dẫn Vương Phong đi về phía trung tâm Ngọc Linh Thụ Hoàng. Thực ra, sau lần tỉnh thứ 2, tỷ tỷ nói đã hấp thu hết tuyệt băng chi lực bản nguyên rồi. Sau đó, thì tỷ nói vì nhận được sức mạnh của ai nó, nên xảy ra dị biến với tuyệt băng chi lực, khiến nàng lại phải ngủ xe tu luyện. Lại ngủ xe này, hoặc nàng tự tỉnh, hoặc bị người đánh thức. Hiện giờ, thì tỷ là người mạnh nhất cực bắc chi địa. Lần tỉnh thứ 2, nàng đã đạt tới cảnh giới gần vạn năm. Lần tỉnh thứ 5, tu vi của nàng chúng ta cũng không đoán được. Chắc chắn trên 100 vạn năm, nhưng lại gặp phải cảnh giới. Tình hình cụ thể chúng ta không rõ. Vì sao lần thứ 5, nàng không tỉnh lại nữa? Tình hình của Tuyết Đế rất phức tạp. Vông Phong chợt nhớ lại. Năm đó chính mình dùng tinh huyết cứu sống Tuyết Đế. Lại dùng hồng liên nghiệp hỏa tôi luyện thân thể nàng. Có lẽ, nàng không hoàn toàn là Tuyết Đế của trước kia. Thanh Thanh vì không hấp thu loại lực lượng bản nguyên tương tự tuyệt băng chi lực, nên không xảy ra tình trạng này. Nhưng Thanh Thanh rất mạnh. Mạnh ở chỗ toàn năng. Đúng là chiến sĩ toàn diện. Còn Tuyết Đế hấp thu tuyệt băng chi lực bản nguyên. Tình hình tự nhiên đặc biệt. Vương Phong cũng không hiểu lắm. Nhưng nghe Băng Đế kể về thực lực của Tuyết Đế, hắn lại hiểu ra vài điều. Có lẽ, thực lực của Tuyết Đế đã vượt quá giới hạn. Trái ngược với quy tắc của thế giới đấu la. Nhất là giờ thần giới và đấu la thế giới đã mất liên lạc, khả năng thành thần cũng không còn, càng khó vượt qua giới hạn quy tắc. Năng lượng quá lớn khiến Tuyết Đế khó kiềm chế bản thân, đành phải ngủ say. Nếu như là trường hợp này thì lại giống ta. Vương Phong thầm nghĩ, nếu ngươi đánh thức được tỷ tỷ thì đừng phụ nàng. Băng Đế đột nhiên quay sang nhìn Vương Phong. Ôi lê. Vương Phong cười nói, ngươi không phải thích tỷ tỷ ngươi sao? Nếu ta phụ tỷ tỷ ngươi, ngươi không có cơ hội sao? Sao lại khuyên ta đừng phụ tỷ tỷ ngươi? Ta chỉ không muốn thấy tỷ tỷ buồn thôi. Băng Đế thản nhiên nói. Thích không phải như vậy sao? Ngươi không phải thích, ngươi là yêu. Vương Phong thở dài. Thích là ích kỷ, yêu lại vô tư. Ta kệ tự tư vô tư. Băng Đế không kiên nhẫn nói. Ta không muốn tỷ tỷ buồn. Nhưng lát nữa nếu ngươi cũng không đánh thức được tỷ tỷ, chứng tỏ tỷ tỷ cũng bỏ rơi ngươi, vậy thì đừng trách ta. Tỷ tỷ là của ta. Vương Phong cười ha hả vài tiếng. Ta lại hy vọng tỷ tỷ ngươi tạm thời đừng tỉnh. Vương Phong thở dài. Không có cách. Đàn ông ưu tú bao giờ cũng nhiều phiền muộn. Không hay biết lúc nào lại trêu chọc nhiều cô gái như vậy. Trong lòng Vương Phong cũng rất phiền. Vương Phong chợt nhớ lại thời xưa bình thường. Chưa có hệ thống. Nhưng khi Vương Phong lại leo lên đỉnh Ngọc Linh Thụ Hoàng, nhìn thấy Tuyết Đế đang ngủ say, hoài niệm ấy lập tức bị Vương Phong quên sạch. Phiền muộn gì chứ, nhiều thêm chút cũng chẳng sao. Tuyết Đế vẫn nằm trên giường băng, giống như chiếc xe trượt tuyết ấy, dường như vạn năm không đổi. Dung nhan Tuyết Đế không thay đổi, nhưng vạn năm không gặp lại khiến Vương Phong thấy vài phần kinh diễm. Loại kinh diễm ấy giống như khi Vương Phong tỉnh lại sau vạn năm, lần đầu soi vương nhìn thấy chính mình. Một bộ bạch y, da thịt trắng hơn tuyết, mái tóc màu lam băng như bông hoa nở rộ, trải trên giường băng, trông như một nữ thần đang ngủ say. Tiếng cười nói của nàng hiện lên trong đầu Vương Phong, như thể mới xảy ra hôm qua. Thân hình uốn lượn, vẽ nên đường cong tuyệt mỹ, trừ khí hàn bức người ra, không chỗ nào không đẹp. Vương Phong bước tới, nhưng chưa được mấy bước liền nhíu mày. Khí hàn quá nặng, dường như do tuyệt băng chi lực tạo thành. Nhưng không chỉ thế, ngay cả thân thể Vương Phong hiện giờ cũng khó lại gần. Vương Phong ngạc nhiên, Băng Đế bên cạnh ánh mắt mang vài phần vẻ thích thú. Đây là pháp tắc chi lực. Vương Phong hít sâu, chẳng lẽ Tuyết Đế tự mình lĩnh ngộ? Trên tuyệt băng chi lực là gì? Chỉ có thể là lực lượng pháp tắc, giống như lực lượng băng thần, cũng là pháp tắc băng. Nhưng loại lực lượng này, hồn thú muốn lĩnh ngộ gần như là không thể. Băng Mỗ Lân Quân nhiều năm như vậy, khống chế tuyệt băng chi lực mạnh nhất, nhưng không tiến thêm được bước nào, không cách nào vượt qua giới hạn trăm vạn năm, chẳng thể nào lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực này. Đây là tượng trưng cho sức mạnh của thần minh, tự tạo thần vị. Vương Phong trong đầu hiện lên chữ này. Nếu vậy, Tuyết Đế này cũng lợi hại thật. Khó trách Tuyết Đế cứ ngủ say. Hơn nữa, tình hình dường như đang vần thành công, nhưng vì mất liên lạc với thần giới, sáng tạo thần vị không được thần giới công nhận, khiến sức mạnh Tuyết Đế quá mạnh, khó phá vỡ, khiến nàng không thể chuyển hóa tuyệt băng chi lực thành pháp tắc chi lực. Nếu sức mạnh quá lớn, nhưng cảnh giới không có cơ hội thăng lên, sẽ bị nổ tung. Giấu hoàn cảnh của Vương Phong, Vương Phong ánh mắt sáng lên. Xem ra ngươi cũng vậy. Tình hình tỷ tỷ càng ngày càng phức tạp, khiến chúng ta khó lại gần. Huống hồ đánh thức nàng, Băng Đế rất vui, rất vui. Thấy Vương Phong không lại gần được tỷ tỷ, điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ tỷ tỷ không muốn hắn lại gần, Vương Phong lại khó lại gần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp 40 là không đủ, phải cấp 60 mới đến được trước mặt Tuyết Đế. Làm vài động tác khác, nhưng thế này cũng đúng ý Vương Phong. Hắn cũng không muốn đánh thức Tuyết Đế sớm vậy. Đàn ông vẫn cần chút thể diện. Vương Phong quay người nói, nàng không cần tỉnh lại. Nàng không thể tỉnh lại. Nửa tỉnh, pháp tắc băng trong người nàng sẽ mất khống chế. Hừ, ngụy biện. Băng Đế không tin. Không tin thì thôi. Vương Phong bước đi. Đúng lúc ấy, chỉ thấy quanh thân Tuyết Đế khí hàn đặc biệt đột nhiên tách ra, theo hướng Vương Phong tách ra một lối nhỏ, dường như để Vương Phong đi qua. Băng Đế sửng sốt. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Tuyết Đế vẫn ngủ say từ đó đến nay. Khí hàn đặc thù bao quanh người nàng vẫn chưa tan. Ngay cả Băng Đế cũng khó đến gần. Không ngờ giờ đây nó lại tự động tản ra. Điều này có nghĩa gì? Hoặc là tỷ tỷ đã tỉnh lại, hoặc là nàng cảm nhận được sự xuất hiện của Vương Phong nên điều khiển hàn khí mở đường. Nhưng tại sao lại là lúc này? Băng Đế nhìn Vương Phong đầy vẻ khó hiểu. Tỷ tỷ đã có ý thức, tại sao lại không làm gì với ta? Chẳng lẽ trong lòng tỷ tỷ, người đàn ông này còn quan trọng hơn ta sao? Không, tỷ tỷ mới ở với hắn chưa đầy một năm. Băng Đế thầm nghĩ không cam lòng. Ta với tỷ tỷ ở bên nhau vô số năm trời, dù tỷ tỷ được người đầy cứu giúp, cũng không đến mức thế này chứ. Vương Phong ho khan vài tiếng, do dự giây lát rồi bước tới. Thấy vậy, Băng Đế lại run lên, bất mãn nói, Vương Phong, ngươi còn do dự gì? Tỷ tỷ đã mở đường rồi, sao ngươi còn do dự mấy giây mới đến bên tỷ tỷ? Vương Phong ngẩn người, quay lại nhìn Băng Đế, biết nói chuyện hay không? Im miệng. Băng Đế không hiểu mình sai ở đâu. Vương Phong lại nhìn mình với vẻ khó hiểu. Ngươi biết gì đâu? Tình huống của tỷ tỷ ngươi bây giờ đặc biệt, nàng đang lĩnh ngộ băng chi pháp tắc đặc thù, lý thuyết phải hết sức tập trung, không thể phân tâm để ý đến bên ngoài. Nàng làm như vậy chứng tỏ đã phân tâm, điều này không tốt cho nàng. Vương Phong trừng Băng Đế. Nói xong, Vương Phong đi theo con đường hàn khí mở ra. Đến xe trượt tuyết, Vương Phong mới cảm nhận được sức mạnh của Tuyết Đế đang tiến hóa lên tầng pháp tắc. Vì hắn đã từng nghiên cứu, pháp tắc càng mạnh, hiện tượng kỳ lạ càng khủng khiếp. Năm lần năng lượng triều tịch từ đâu mà có? Chính là do Vương Phong tự thân lĩnh ngộ pháp tắc, dẫn đến năng lượng sống khổng lồ tỏa ra. Tình huống của Tuyết Đế cũng tương tự. nhưng Vương Phong lĩnh ngộ sinh mệnh phát tắc từ nước mắt lưu hành, nên hiện tượng kỳ lạ còn khủng khiếp hơn. So với hàn khí tỏa ra từ Tuyết Đế bây giờ còn dữ dội hơn nhiều. Đến xe trượt tuyết, Vương Phong ngồi xuống, nhìn Tuyết Đế trước mắt, không khỏi chán nản. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Phong nắm lấy tay Tuyết Đế, càng thêm băng giá. Ngươi đã cho ta đến, vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe những chuyện xảy ra những năm qua. Vương Phong cảm nhận được sự băng giá ấy, vì trên người Tuyết Đế có máu của hắn, lại gần nhau như vậy. Vương Phong cảm nhận được mối liên hệ kỳ lạ giữa hai người, có cảm giác như tâm linh tương thông. Sau khi ngươi ngủ say, bên ta đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vương Phong chậm rãi nói, sau khi Tuyết Đế ngủ say, là trận thần chiến cuối cùng. Cuộc chiến ấy dẫn đến nhiều hệ lụy. Minh kiếp thần vương, hai giọt nước mắt lưu hành dung hợp bản nguyên sinh mệnh pháp tắc, nhiên mang nhân loại chính thức thành lập. Tình hình thần giới, cuối cùng để đề phòng đấu la đại lục bị hai giọt nước mắt lưu hành dung hợp làm nổ tung. Vương Phong tự mình phong ấn, lĩnh hội sức mạnh trong nó. Vương Phong biết rất ít chuyện trong vạn năm ấy. Cho đến khi tỉnh lại sau vạn năm, những chuyện xảy ra, Vương Phong đều từ từ kể lại. Mọi người, mọi việc, đều kể chi tiết, ngoại trừ hệ thống, còn kể về thần thông mình lĩnh ngộ, tu luyện ngoại thân, võ hồn thứ hai quang ám thiên sứ, cả việc sáng lập khế hồn sư, hồi sinh băng mỗ lân quân, phỏng đoán và quan điểm về ám ma giới. Một phen tâm sự dài, dưới giọng điệu không nhanh không chậm của Vương Phong. Những câu chuyện này, Vương Phong kể rất bình tĩnh, nhưng nếu ai nghe được, đều sẽ vô cùng chấn động. Ngay cả Tịch Nguyệt ở đây cũng sẽ khiếp sợ. Chỉ riêng trận chiến liên quan đến thần vương thần giới thôi, đã khiến người ta cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày. Ai nghe cũng phải há hốc mồm. Cho đến bây giờ, ta lại đến cực bắc chi địa, chính là để xem Thanh Thanh họ. Sau đó gặp Hy Đấu La, cùng nàng giả làm hồn ma, tiện thể giải quyết chuyện hồn ma ở đây. Không ngờ lại thu thập được nhiều tin tức hơn. Vương Phong nhìn Tuyết Đế, ngươi dầm đây cũng đang lĩnh ngộ băng chi pháp tắc. Lĩnh ngộ xong, ngươi tự tạo thần vị, thoát khỏi phạm trù sinh mệnh hồn thú thần túi. Có lẽ lúc đó, ngươi sẽ không quan tâm đến mối quan hệ giữa hồn thú và nhân loại. Nhưng đàn ông mà, vẫn phải làm. Hy vọng khi ngươi tỉnh lại, sẽ thấy một thế giới hòa bình giữa hồn thú và nhân loại. Tự tạo thần vị, lĩnh ngộ sức mạnh băng chi pháp tắc. Tuyết Đế đã thoát khỏi tầng sinh mệnh hồn thú. Nói cho đúng, không còn là chuyện hồn thú nữa. Cho nên, nói bậy, sao tỷ tỷ lại không quan tâm? Không ngờ, băng đế lên tiếng, ngươi làm những việc này, tỷ tỷ nhất định rất quan tâm. Dù sau này nàng tự tạo thần vị, trở thành thần, thoát khỏi hồn thú, nàng vẫn sẽ rất quan tâm. Khế hồn sư, sáng tạo vĩ đại làn sao, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được. Vương Phong ngạc nhiên nhìn băng đế, con bọ cạp băng giá này, lúc nãy vẫn im lặng nghe, không ngờ lần này không chống đối mình, lại còn giúp mình. Nhìn gì vậy, ta chỉ giúp tỷ tỷ nói ra điều tỷ tỷ muốn nói thôi. Băng đế nhìn Vương Phong, hừ một tiếng, không ngờ, ngươi, tên đa tình này, lại có chút khát vọng, nhưng ngươi thật sự rất đàng hoàng, sau khi tỉnh lại gặp nhiều cô gái như vậy, ngươi không nói, nhưng ta cảm nhận được từ câu chuyện của ngươi, có vài cô gái tốt hẳn là rất thích ngươi, ngươi lại kiềm chế được, không có cách, đàn ông xuất sắc, luôn không thiếu người khác giới thích, Vương Phong nói. Băng đế im lặng, một phen tâm sự dài. Dù nàng không biết tỷ tỷ có nghe hay không, nhưng chính nàng rất xúc động. Đặc biệt là việc sáng lập khế hồn sư, muốn thay đổi thế giới. Sự xúc động ấy còn lớn hơn thần chiến. Băng đế sống rất lâu rồi. Từ khi hồn sư xuất hiện đến giờ, không biết bao nhiêu năm, nàng biết nhân loại săn giết hồn thú để lấy hồn hoàn, trở thành hồn sư. Hệ thống này đã tồn tại bao nhiêu năm, muốn thay đổi tất cả. Thay đổi mối quan hệ cơ bản giữa nhân loại và hồn thú, khó khăn đến mức nào. Không có quyết tâm, kiên trì, tín ngưỡng thì không thể làm được. Người này có thể vì tỷ tỷ làm đến mức này, quả thật rất tốt. Đáng tiếc là đàn ông. Nói cũng đủ rồi. Vương Phong thở dài, vẻ mặt thư thái, liếc nhìn Tuyết Đế, nói nhiều quá, mệt miệng rồi, thưởng cho mình chút đi. Nói xong, Vương Phong hôn lên Băng Đế. Trợn mắt nhìn Vương Phong hôn lên môi tỷ tỷ. Điều càng khó tin là mặt tỷ tỷ còn đỏ lên, bản năng liếm môi. Mù say còn muốn chiếm tiện nghi ta. Vương Phong ngẩng đầu, sờ mặt Tuyết Đế. Thua thiệt rồi. Băng Đế muốn chạy tới, dùng hạt vĩ đâm Vương Phong vào lỗ thủng. Rõ ràng là chiếm tiện nghi tỷ tỷ, lại còn vẻ mặt thỏa mãn. Vương Phong đi tới, nhìn Băng Đế giận dữ, cười nhạo. Con mọ cạp băng giá này, ta và chị gái ngươi thân mật, ngươi ở đây nhìn lén gì? Không sợ đau mắt hột à? Đi ra ngoài với ta có chuyện muốn nói với ngươi. nhìn bóng lưng Vương Phong. Băng đế dùng hạt vĩ đâm mạnh về phía Vương Phong. Dù chỉ đâm vào không khí, nhưng cũng như được hả giận. Băng đế thoải mái hơn chút. Đi ra ngoài. Thấy trời đã xế chiều. Tâm sự này đã hơn nửa ngày. Lúc Vương Phong ra khỏi Ngọc Hoàng Đỉnh, Vương Phong nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành. Nhận được phần thưởng chuyến du lịch thần giới một ngày. Thí chủ có thể phá vỡ rào cản vào thần giới, ở lại một ngày. Nhưng hãy nhớ, thần giới rất nguy hiểm. Nếu thực lực không đủ, ký chủ đừng đến. Địa điểm nhiệm vụ lần sau. Võ Hồn Điện. Đỉnh Phong. Cái gì? Chuyến du lịch thần giới một ngày. Vương Phong kinh ngạc. Hệ thống này khá hay. Lại còn có thể phá vỡ rào cản vào thần giới. Giờ đây thần giới và Đấu La Đại Lục mất liên lạc. Có nghĩa là có thể bị ám ma giới quấy nhiễu. Muốn vào thần giới không dễ. Nhất định có ám ma giới cản trở. Nguy hiểm đương nhiên rất lớn. Nếu bản thể còn ở đây, ta có thể lập tức đến thần giới. Có thể gặp lại họ chứ? Vương Phong thầm nghĩ. Đáng tiếc bản thể vẫn còn trên ngũ sắc thần sơn lĩnh ngộ pháp tắc. Ít nhất phải vài năm. Trong thời gian ngắn không thể rời ngũ sắc thần sơn. Vậy chỉ còn dựa vào phân thân này. Tu luyện đến cấp 80. Tần Lên bình thường Vương Phong cũng không sợ. Tần giới chắc đã qua mấy chục năm. Không biết Vinh Vinh, Trúc Thanh họ thế nào. Tần giới và Đấu La Đại Lục mất liên lạc một thời gian. Sau năng lượng triều tịch lần thứ 5, Ngô Phong không cảm nhận được họ xuống thăm mình. Chứng tỏ thần giới lúc ấy có vấn đề. Còn có Bỉ Bỉ Đông. Nàng giờ ở thần giới. Tu vi hẳn cũng rất cao. Một thông tin của hệ thống gợi lên nhiều suy nghĩ của Vương Phong. Vương Phong muốn nhanh chóng đạt cấp 80. Đi thần giới một chuyến. Một ngày ở đó. Là một năm ở Đấu La Đại Lục. Theo tính cách của hệ thống, phần thưởng này mang tính thử thách. Cảnh báo nhắc nhở. Nếu không khéo đến thần giới không có Ôn Hương Nhuyễn Ngọc, mà là chiến đấu liên miên, cũng có thể. Nhưng dù vậy, vẫn không ngăn cản được suy nghĩ muốn đến thần giới của Vương Phong. Không được vội, chờ thêm 1-2 năm. Vương Phong thở sâu. Đã nhiều năm như vậy, không vội chút này. Phần thưởng này, Vương Phong rất hài lòng. 1-2 năm rất nhanh. Vương Phong miệt mài tu luyện. Thất cái vài phút đã trôi qua. Nhưng điểm đế kế tiếp lại là Võ Hồn Cung. Đỉnh Phong chi trụ. Điều này có nghĩa là hắn rất có thể sẽ tham dự giải đấu hồn sư tinh anh toàn lục địa. Vòng đấu đỉnh phong sẽ được giao chiến với những cường giả hàng đầu toàn lục địa. Bởi vì trận chung kết vòng đấu đỉnh phong diễn ra ngay trên đỉnh phong chi trụ của Võ Hồn Cung. Đó cũng là cơ hội duy nhất mà trung tâm Võ Hồn Cung dành cho các hồn sư bên ngoài. Nhưng muốn vào được khu vực trung tâm, chỉ có cách tham gia chung kết vòng đấu đỉnh phong. Suy nghĩ một lát, Vương Phong thấy Thanh Thanh và những người khác đã có mặt. Chủ nhân, người vào Tuyết Tỷ Tỷ thế nào rồi? Thanh Thanh bay đến bên Vương Phong, cọ cọ vào người hắn. Tuyết Đế vẫn ổn. Ta đã kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra với ta trong mấy năm qua. Phải mất thêm vài ngày nữa, nàng mới có thể tỉnh lại. Nhiều nhất cũng chỉ vài chục năm thôi. Vương Phong cười, vuốt đầu Thanh Thanh, vuốt ve bộ lông trên đầu nàng. Hay quá, kế tiếp thì sao ạ? Thanh Thanh lay động lông vũ, thân hình nàng hiện tại rất lớn. Vấp đôi Vương Phong là có thừa, nhưng toàn thân tỏa ra một khí chất đặc biệt, khiến vô số hồn thú say mê. Tiếp theo, ta sẽ tu luyện một thời gian ở cực Bắc Chi Địa. Vương Phong trầm ngâm nói, khoảng 10 tháng. Bởi vì khi rời đi, Vương Phong đã biết chính xác thời gian diễn ra giải đấu hồn sư tinh anh cấp cao toàn lục địa. Thật sao? Thanh Thanh ngạc nhiên. Chủ nhân định huấn luyện bọn họ sao? Không. Vương Phong nói giận dỗi. Các ngươi quá coi thường bản thân rồi. Với tu vi hiện tại của các ngươi, không cần ta huấn luyện. Tự mình nỗ lực mới là cách tốt nhất. Ha ha. Không ngờ chủ nhân lại còn tu luyện thêm một thời gian ở cực Bắc Chi Địa. Nói đến, cực Bắc Chi Địa nhà ta giờ đây thay đổi lớn lắm rồi. Thanh Thanh tuy trước mặt các hồn thú khác luôn uy nghiêm, trầm ổn, nhưng giờ lại như đứa trẻ khoe khoang thành tích với người lớn vậy. À đúng rồi, vừa con được hồn ma trước kia. Giải đấu vương giả tranh bá lần này của chúng ta sắp bắt đầu. Lúc đó sẽ có rất nhiều hồn thú lợi hại xuất hiện đấy. Vương Phong thoáng chấn động. Hắn từng nghe Huyền Băng Hồ ở Tuyệt Băng Cấm Địa kể về điều này. Ở cực Bắc Chi Địa cũng sẽ tổ chức các giải đấu hồn thú. 50 năm một lần giải đấu tranh bá khu vực, 100 năm một lần giải đấu vương giả tranh bá. Đây là những giải đấu hồn thú cấp cao nhất ở cực Bắc Chi Địa. Bên cạnh đó còn có rất nhiều giải đấu nhỏ hơn do các trạch ngạc tổ chức. Hồn thú hiếu chiến hơn cả con người. Dĩ nhiên cũng có một số hồn thú hiền lành. Nhưng trong máu hồn thú, bản tính hiếu chiến vẫn rất mạnh. Được, đến lúc đó ta sẽ xem thử. Vương Phong cười nói. Tiếc là Grilolin. Tùng Côn không biết khi nào mới hồi phục. Còn có Tiểu Côn Sa. Thay Thanh như nhớ ra điều gì đó. Liền tức giận nói. Đứa nhỏ đó thông minh lắm. Giờ đây tương lai mịt mờ. Ta vừa rồi theo lệnh chủ nhân. định đánh cho tiểu cô Sa một trận, mang về cho Kình Sa và Côn Côn. Nhưng sức mạnh của nó hoàn toàn biến mất, trở thành một hồn thú bình thường, đã mất đi sức mạnh huyết mạch của Kình Sa và Côn Côn, và trở nên cực kỳ yếu ớt. Huyết mạch của tiểu Côn Sa bị Hắc Dĩnh hoàn toàn hấp thụ đồng hóa, giờ chỉ còn linh hồn là tốt, còn lại cơ bản chỉ là một hồn thú bình thường, thậm chí còn không bằng hồn thú bình thường. Sinh lực yếu ớt vô cùng, sinh mạng yếu ớt như vậy, cộng thêm tiểu Côn Sa từ khi sinh ra đã gặp chuyện này, thể chất không mạnh, nên không thể dùng các loại thiên tài địa bảo để bồi bổ. Nhiều loại thiên tài địa bảo cần người dùng có thể chất phù hợp, nếu không rất dễ bị năng lượng khổng lồ của chúng làm cho tan vỡ. Yên tâm, ta có cách, Vương Phong chậm rãi nói. Dù sao cũng là hậu duệ của đệ tử, Vương Phong đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Người có cách nào? Băng Đế đi theo hỏi. Tha tự mình nuôi dưỡng, đó là cách duy nhất. Vương Phong mỉm cười. Nghe vậy, Thanh Thanh và Băng Đế đều giật mình. Vậy người tìm ta còn có việc gì? Băng Đế hỏi. Thí nghiệm? Thí nghiệm gì? Băng Đế cảnh giác nhìn Vương Phong. Ngươi đừng có mà dùng ta làm thí nghiệm, ta sẽ không đồng ý. Liên quan đến đại kiếp 600.000 năm của ngươi đấy, nếu có thể giúp ngươi bình an vượt qua đại kiếp thì sao? Cái đó có thể suy nghĩ. Băng Đế suy nghĩ rồi nói. Vương Phong sau đó liền kể về khế hồn sư, vì trước đó khi nói chuyện với Tuyết Đế, Vương Phong chưa giải thích kỹ càng về quy tắc của khế hồn sư. Khi Băng Đế biết được việc trở thành khế hồn thú, trở thành đồng minh với con người, thậm chí có thể tránh được đại kiếp, thì sững sờ. Không chỉ sững sờ, mà còn choáng váng. Thanh Thanh cũng vậy. Hiện nay vẫn chỉ là lý thuyết, vì khế hồn sư xuất hiện chưa lâu, ta chưa tìm được hồn thú 100.000 năm để thử nghiệm. Nhất là hồn thú 100.000 năm sắp độ kiếp, nên ta muốn dùng đại kiếp 600.000 năm của ngươi để thử nghiệm. Nếu thí nghiệm thành công, thì các ngươi hồn thú sau này sẽ không còn phải lo sợ bị đại kiếp tiêu diệt. Vương Phong giải thích. Cái nó, ta sẽ trở thành khế hồn thú của ai? Băng Đế im lặng vài giây, đột nhiên hỏi. Không tránh được đại kiếp, nên ta nguyện thử một lần. Nhưng ai có thể trở thành khế hồn sư của ta? Nói đến đây, giọng Băng Đế hơi có chút kiêu ngạo. Với tu vi và sức mạnh của nàng, trong số con người, muốn trở thành khế hồn sư của nàng, quả thật không nhiều. Đương nhiên là chủ nhân rồi. Thanh Thanh cười hì hì nói. Ta không muốn. Băng Đế không chút do dự, từ chối. Ta không muốn trở thành khế hồn thú của một người đàn ông, ngay cả làm đồng minh, ta cũng không muốn. Vương Phong trầm tư vài giây. Đây là phiền phức rồi, vì hắn không có ai tốt để chọn. Với sức mạnh và địa vị của Băng Đế, muốn trở thành khế hồn sư của nàng, trước hết không được yếu, lại cần phải vượt qua bài kiểm tra về thiên phú. Chủ nhân, thèm người nói, hồn thú có thể ký kết sinh mệnh hồn khế với hồn thú khác không? Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Vương Phong đầy đầu dấu chấm hỏi. Thanh Thanh, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, suy nghĩ của ngươi đột ngột quá. Ý ta là ký kết sinh mệnh hồn khế với hồn thú 100.000 năm đã tu luyện thành người. Thanh Thanh vội vàng bổ sung. Ôi ye, Vương Phong nghe vậy, ý tưởng này hay đấy. Vương Phong hơi vì nghĩ, hắn quả thật chưa nghĩ đến vấn đề này. Nhưng, hình như được, hồn thú 100.000 năm hóa thân thành người. Bản thân đã là người, nhưng trên thực tế vẫn giữ lại một số đặc tính của hồn thú. Nên, cuối cùng có thể ký kết sinh mệnh hồn khế hay không? Ai ra, Băng Đế, đừng làm khó chủ nhân. Người đã nghĩ ra cách giúp ngươi vượt qua đại kiếp, ngươi còn đòi hỏi này nọ. Cứ trở thành khế hồn thú của chủ nhân đi, dù sao sau này ngươi muốn làm gì cũng tùy ý ngươi mà. Thanh Thanh thấy Vương Phong đang phi nghĩ, vội vàng nói. Sinh mệnh hồn khế đâu có quy định con người có thể ra lệnh cho cả hai bên. Hơn nữa ngươi còn được lợi rất nhiều đấy. Có tinh huyết của chủ nhân ấy, biết không? Tuyết tỷ tỷ cũng có tinh huyết của chủ nhân. Nếu ngươi cũng có tinh huyết của chủ nhân, thì hai người là chị em vừa rồi, quan hệ còn thêm một tầng nữa đấy. Vương Phong bị lời nói của Thanh Thanh làm cho sững sờ. Logic gì đây? Sao Thanh Thanh lại có những phi nghĩ kỳ quái như vậy sau bao nhiêu năm? Hình như có ý. Thế mà Băng Đế lại có vẻ như bị thuyết phục. Ngươi lại tin à? Vương Phong cảm thấy đầu hơi đau. Cái đó, Băng Đế do dự nhìn Vương Phong, né tránh ánh mắt. Nếu chỉ là ký kết khế ước, chúng ta chỉ có thể theo nhu cầu. Nhưng hồn khế bản thân sẽ ràng buộc cả hai bên. Vương Phong suy nghĩ, như ta không cần hồn thú hệ băng, nên thôi đi. Ý tưởng trước đó của Thanh Thanh không tệ. Ngươi có thể tìm một hồn thú đã tu luyện thành người. Hồn thú 100.000 năm tu luyện thành người, hiện nay tuy hiếm, nhưng không phải không có. Vì số lượng hồn thú 100.000 năm tăng lên, tự nhiên có một số hồn thú không muốn đối mặt đại kiếp, không muốn bị tiêu diệt, nên hóa thân thành người để tu luyện cũng không tệ. Tộc Bắc Chi Địa cũng có không ít hồn thú 100.000 năm làm như vậy. những hồn thú tu luyện thành người này. Tốc độ tu luyện rất nhanh, lại không cần lo lắng về hồn hoàn. Miêu nhân rất rõ ràng, nhiều hồn thú sắp chết đều tự nguyện hiến tế hồn hoàn cho họ. Hơn nữa họ còn giữ lại một số đặc tính của hồn thú, ví dụ như sinh lực tràn trề, võ hồn xuất phát từ hình dạng hồn thú trước kia, đều có nhiều lợi ích. Nghĩ đến đây, Vung Phong đột nhiên sững sờ, vì hồn thú tu luyện thành người có vẻ như có nhiều lợi ích, mà tốc độ tu luyện của con người rất nhanh. Một hồn thú 100.000 năm tu luyện nhanh cũng cần ít nhất hơn ngàn năm. Nhưng nếu có thiên phú hồn sư, tu luyện thành phong hào đấu la, 100 năm là đủ rồi. Nguy hiểm duy nhất là bị phát hiện, rồi bị hồn sư săn giết. Nhưng nếu con người và hồn thú hòa bình chung sống, thì sau này, hồn thú 100.000 năm tu luyện thành người cũng là một con đường. Nhưng nếu con người và hồn thú hòa bình chung sống, thì khế hồn sư sẽ thịnh hành. Hồn thú 100.000 năm cũng không cần phải tu luyện thành người nữa. Vì hồn thú 100.000 năm tu luyện thành người, chỉ là vì sợ đại kiếp, lại ngưỡng mộ tốc độ tu luyện của con người. Đã có khế hồn sư có thể làm được điều này, ai lại còn ngốc nghếch tu luyện thành người nữa? Hừ, thôi đi. Cơ Bắc chi địa chúng ta cũng có vài ví dụ về hồn thú 100.000 năm tu luyện thành người. Ban đế không bất mãn với đề nghị của Vương Phong. Đến lúc đó, nếu đại kiếp 600.000 năm biến mất, ta sẽ cảm ơn người thật tốt. Kế hoạch đã định, chỉ còn chờ đợi. Vài ngày sau, Thanh Thanh triệu tập phần lớn hồn thú ở cực Bắc chi địa đến quan sát đại kiếp 600.000 năm này. Thật ra, nhiều hồn thú khi biết chuyện này đều rất ngạc nhiên. Đại kiếp của hồn thú 600.000 năm lại cần triệu tập hồn thú khác đến xem. Đại kiếp không phải luôn xảy ra ở nơi rất xa sao? Lại còn quan sát, chẳng phải là muốn chết sao? Sức mạnh của đại kiếp, cơ bản hồn thú 100.000 năm đều hiểu. Mỗi lần đều là cửa sinh tử. Vì thí nghiệm này rất quan trọng, nên Vương Phong đến Tuyệt Băng cấm địa một chuyến, gọi Trịnh Dương và nhóm người từ bộ điều tra võ hồn đến. Sau khi giải quyết xong chuyện hồn ma, Cơ Bắc chi địa có những biến đổi rõ rệt. Trịnh Dương cùng những người của hắn vẫn ở lại Tuyệt Băng cấm địa, không cùng Vương Phong ra ngoài. Hơn nữa, họ không hề hay biết rằng Tịch Nguyệt, vị hy đấu la này, cũng đã đến đây. Tịch Nguyệt hành động rất bí mật, lẻn vào đội điều tra do ba vị đấu la thiên vương dẫn đầu mà không ai hay biết. Vương Phong đưa Trịnh Dương và những người của hắn đến ngoại vi cực băng tầng. Trên đường đã giải thích sơ lược tình hình. Không còn cách nào khác, thí nghiệm này nhất định phải có sự chứng kiến của những cường giả nhân loại. Tịch Nguyệt đã rời đi, còn đội điều tra của họ chính là lựa chọn tốt nhất. Về việc giải quyết hồn ma như thế nào, Vương Phong chỉ nói qua lo rằng Hy Đấu La đã xuất hiện, cùng Thanh Thanh và những người khác hợp tác để giải quyết vấn đề. Bởi vì cách nói này dễ dàng được họ chấp nhận nhất. Việc hắn cải tra thành hồn ma bằng thân phận đặc biệt, càng ít người biết càng tốt, tuyệt đối không thể để lộ. Bởi vì vẫn còn những ám ma trưởng khác Vương Phong có thể dùng lại chiêu cũ, lập hát tờ dịch, lần lượt tư diệt hết những ám ma trưởng này. Thật là tuyệt vời. Phải biết rằng, trước khi chết, Hắc Dĩnh không hề biết nguyên nhân gì. Hắc Châu linh hồn vỡ vụn, Hắc Dĩnh bất lực. Có lẽ đến chết vẫn tưởng rằng mình đã đắc tội với Vương Phong đế gia ma thần. Trịnh Dương, Hoa Lăng Hải, Hà Hải, Lâm Cương, Phương Vân. Việc có những người này làm chứng tương đương với sự chứng nhận chính thức, chắc chắn sẽ không ai nói gì. Thêm vào đó, họ đều mang theo hồn đạo khí duy hình, có thể ghi lại mọi chuyện. Đến lúc đó, có thể chính thức công bố với toàn thế giới, và có đủ bằng chứng xác thực. Thậm chí cả những hồn thú còn lại trong rừng cũng sẽ biết tin tức này. Sau khi chuẩn bị xong, khoảng ngày thứ 8, tinh kiếp của băng đế cuối cùng cũng đến. Vị trí là ở phía tây cực băng tầng. Đây lại là một thí nghiệm. Vì vậy để đề phòng trường hợp khác xảy ra, thời cơ ký kết sinh mệnh hồn khế phải được nắm chắc. Đối tượng ký kết là một hồn thú 100.005. Thanh Đăng Băng Ngọc Đồn đã trọng tu thành người, là nữ. Thanh Đăng Băng Ngọc Đồn là một loại hồn thú đặc biệt xuất hiện ở sâu trong băng hà của cực Bắc chi địa cách đây 5.000 năm, còn được gọi là Thanh Đăng Bạch Ngọc Đồn. Đây là một loại hồn thú song thuộc tính hiếm gặp, mang thuộc tính hỏa lam và thuộc tính băng, cũng là một trong số ít hồn thú 100.005 mạnh nhất được sinh ra ở cực Bắc chi địa những năm gần đây. Tu vi và thực lực chỉ kém 8 đại bá chủ một bậc, thuộc hàng ngũ tuyến đầu. Sau đó, vì không đủ tự tin vượt qua thiên kiếp 300.005, nên đành trọng tu thành người, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Nhưng sau khi trọng tu thành người, nàng không vào xã hội loài người mà vẫn ở cực Bắc chi địa, bởi vì không cần thiết phải vào xã hội loài người. Mặc dù liên bang có nhiều quy định đối với hồn thú ở cực Bắc chi địa, loài người cũng không được phép săn giết. Hồn thú trọng tu thành người sẽ được bảo vệ. Nhưng thời đại này, tà hồn sư vẫn tồn tại. Tuy không nhiều, nhưng còn có những hồn sư tà ác hơn cả tà hồn sư. Nếu gặp phải thì sao? Hơn nữa, tu luyện ở cực Bắc chi địa thoải mái hơn. hoàn toàn không cần thiết phải vào xã hội loài người. Nghe câu chuyện của Thanh Đăng Bạch Ngọc Đồn, Vương Phong tự hỏi, năm đó Tử Vũ đã ra khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm như thế nào? Trực tiếp tu luyện thành Phong Hào Đấu La ở trong đó không tốt sao? Sao lại nghĩ đến việc ra ngoài? Thanh Đăng Băng Ngọc Đồn sau khi trọng tu thành người, vừa mới bước vào cấp độ hồn đấu la, nàng trọng tu thành người cách đây 30 năm, có tố chất và thiên phú rất tốt. Theo tuổi tác loài người, nàng chỉ mới 30 tuổi, là một người phụ nữ xinh đẹp, tha nhã, tên là Thanh Ngọc. Mặc váy dài màu xanh, tóc dài thẳng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, nụ cười luôn làm người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Cô ấy rất hợp với băng đế. Thanh Thanh không báo tin tức về sinh mệnh hồn khế cho toàn bộ cực Bắc chi địa vì cần thời gian. Nhưng đối tượng hồn khế của băng đế chắc chắn phải biết rõ nội dung của sinh mệnh hồn khế. Biết mình sắp ký kết sinh mệnh hồn khế với băng đế, Thanh Đăng Băng Ngọc Đồn không hề sợ hãi, mà phần nhiều là tò mò và kinh ngạc. Trong lòng rất phức tạp. Nếu thành công, vậy việc ta trọng tu thành người để tu luyện chẳng phải là công cốc sao? Nàng cười khổ nói. Tuy nói vậy, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Ngày thứ 8, trời cực băng tần không tốt. Vương Phong ngồi ở một góc, bình tĩnh chờ đợi. Trên trời mây đen cuồn cuộn, lôi điện xoáy tròn, gió nổi mây phun, khí thế đáng sợ từ trên cao áp xuống, vô số hồn thú run rẩy. Đây là thiên kiếp sao? Trịnh Dương và những người khác nhìn từ xa vào lôi điện chớp nháng trong xoáy nước. Đây không phải là lôi đình bình thường. Lôi đình bình thường lại xét đánh yếu hơn, những phong hào đấu la như họ đều có thể chịu đựng được. Có người còn dùng nó để rèn luyện thân thể. Vì vậy, đây không phải là thiên kiếp. Thiên kiếp đại diện cho thiên phạt lôi kiếp, là sự trừng phạt của trời, là quy tắc của thế giới. Muốn phá vỡ quy tắc, nhất định phải chịu sự trừng phạt này. Ban đầu, Vương Phong nghĩ rằng đây là quy tắc mà hội ủy viên thần giới đặt ra sau khi tiêu diệt Long Thần để ngăn chặn hồn thú thành thần ở thế giới Đồng La. Nhưng về sau, ta sự phát triển của thời gian, điều này dường như đã trở thành pháp tắc của thế giới, trừ phi hội ủy viên thần giới tự mình sửa đổi pháp tắc này. Đáng tiếc, nhiều năm qua, hội ủy viên thần giới vẫn chưa sửa đổi, chỉ nói là làm giảm sức mạnh của thiên kiếp ở một mức độ nào đó để hồn thú dễ dàng vượt qua hơn. Vương Phong phỏng đoán có thể là Đường Tam làm, hoặc Tiểu Vũ bảo Đường Tam làm vậy, nhưng vẫn không có tác dụng nhiều. Những năm gần đây, rất nhiều hồn thú 100, 05 chết dưới thiên kiếp. Tôi đột nhiên thấy bất công quá. Loài người chúng ta không cần vượt qua thiên kiếp vì, nhưng những hồn thú này lại phải vượt qua thiên kiếp khủng khiếp như vậy. Khương Vân bất bình nói, thật ra không có gì bất công. Hồn thú sinh ra đã mạnh hơn chúng ta. Vậy có công bằng không? Điều này cũng bất công. Hà Hải lắc đầu nói, trên đời này không có công bằng. Giống như những hồn thú mạnh hơn 500. Không năm này, không có mấy phong hào đấu la cấp 95 trở lên. Ngay cả gia chúng cũng không sờ tới. Sức mạnh của chúng đã vượt xa loài người chúng ta. Tôi lại thấy đây là công bằng. Bởi vì chúng mạnh như vậy, nên quy tắc thế giới không cho phép chúng tu luyện nhanh như loài người chúng ta, mà không cần vượt qua bất cứ kiếp nạn nào. Dễ dàng mạnh lên, sinh mệnh hồn khế xuất hiện, ràng buộc cả loài người và hồn thú, nhưng cũng giải phóng nhiều quy tắc hơn. Trong sự công bằng và bất công, tìm được điểm cân bằng, để loài người và hồn thú bù trừ cho nhau. Hoa Lăng Hải trầm ngâm nói, nhưng sinh mệnh hồn khế có thực sự giúp hồn thú 100, 05 tránh được thiên kiếp không? Đây là câu hỏi của tất cả mọi người ở đây, cũng là câu hỏi trong lòng Thanh Ngọc và Băng Đế. Lôi điện cuồn cuộn, Vương Phong cảm nhận được khí tức tương tự sức mạnh bản nguyên của thẩm phán, nhưng Vương Phong lại phát hiện sự khác biệt. Thiên kiếp 600, 05 của băng đế này so với thiên kiếp thẩm phán do bản thân sức mạnh bản nguyên của thẩm phán giáng xuống dường như không mạnh bằng. Thậm chí Vương Phong còn cảm thấy mình có thể khống chế lôi điện trong xoáy nước đó. Cảm giác này khiến Vương Phong hơi sửng sốt. Chính là điều này khiến người ta sửng sốt trong nháy mắt. Băng đế với thân hình mỹ lệ tuyệt trần bay lên giữa mây xanh, dù nàng chỉ là một con bọ cạp, nhưng thân thể thực sự giống như một tác phẩm nghệ thuật, vô cùng xinh đẹp. Trịnh Dương cùng bốn người kia nhìn thấy vị bá chủ cực Bắc chi điện này, đều không khỏi thốt lên kinh ngạc. Tiếng sấm sét rung trời vang vọng từ trên trời rơi xuống. Những tia sét tím đen khủng khiếp, dường như che khuất tất cả thế gian. Trong chớp mắt, phần lớn hồn thú hiện trường đều sinh ra một nỗi sợ hãi tự nhiên. Trịnh Dương và năm người kia dù cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt trời đất kia. Nhưng chính những tia sét này, dù rơi xuống người băng đế, cũng không gây ra thương tích nặng nề nào. Chỉ đơn giản là bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu. Năm người nhanh chóng lấy ra quang ảnh hồn đạo khí, ghi lại tất cả thiên kiếp của hồn thú. Trong kho tư liệu của liên bang có rất nhiều ghi chép, nhưng thiên kiếp 600.000 năm thì hầu như không có. Nhưng chuyện này liên quan đến sinh mệnh hồn khế, nhất định phải ghi lại. Ngay sau đó là những tiếng sấm sét liên tiếp không dứt, đạn nai bổ vào người băng đế không ngừng, dường như muốn đánh nát băng đế thành bụi phấn. Sau khi chịu đựng gần 30 đạo thần lôi, khí tức của băng đế bắt đầu suy yếu. Tám khối hoàng bảo thạch sáng chói trên người nàng giống như vỏ sò, cũng trở nên mờ nhạt vô cùng, vần như đã đến mức suy yếu. Nếu tiếp tục bị đánh, băng đế rất có thể sẽ thôi đời. Vương Phong chăm chú nhìn về phía xa. Đúng lúc này, vị nữ tử tóc như mây, ngọc như băng, hóa thành hình người, bay lên giữa mây xanh, bắt đầu ký kết sinh mệnh hồn khế với băng đế. Hồn thú 100.000 năm ký kết sinh mệnh hồn khế, hiện tượng kỳ lạ đáng sợ xuất hiện. Dù sao hồn thú 100.000 năm đã là hiếm thấy, huống chi là băng đế. Trong nháy mắt, hào quang xanh băng mạnh mẽ bao trùm cả hai. Một hình vẽ cổ xưa thần bí xuất hiện dưới chân họ. Những đường vân năng lượng bay lượn như mây, múa may giữa không trung. Những lời nhỏ nhẹ bí ẩn cổ xưa vang lên từ miệng cả hai người. Sinh mệnh hồn khế không quá phức tạp. Trước đó, cả băng đế lẫn vị thanh ngọc kia đều đã thuộc lòng. Thêm nữa, một trong hai vốn là hồn thú, sự ăn ý rất cao. Băng đế và thanh ngọc cũng quen biết nhau, tất nhiên không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Ngược lại, vô cùng hòa hợp. Vô Phong chăm chú quan sát, pháp tắc hắn thêm vào trong sinh mệnh hồn khế, liệu có thể thay đổi quy tắc của thế giới này hay không? Vẫn là một ẩn số. Dù sao đây cũng là pháp tắc sinh mệnh mà bản thể cỡ lớn lĩnh ngộ được. Ánh sáng dần tan biến, nhưng hình vẽ sinh mệnh hồn khế dưới chân hai người lại bay lên cao, rơi vào xoáy nước giữa mây xanh. Đột nhiên, những vòng xoáy sấm sét cuồn cuộn ban đầu, sau khi hình vẽ này rơi xuống, chậm rãi biến mất. Ỷ hiện, thành công. Vương Phong thở dài một hơi. Sinh mệnh hồn khế quả nhiên có thể triệt tiêu sức mạnh thiên kiếp. Điều này chứng tỏ pháp tắc của thế giới này đã bị sinh mệnh hồn khế phá vỡ. Dù thần giới không ra tay, cũng bị phá vỡ. Điều này có nghĩa là, trong tương lai, người và hồn thú có thể cùng nhau đạt được thần vị, trở thành thường giả cấp thần. Vô Phong trong lòng vẫn còn chút kích động. Hắn rất kích động. Lúc này, tất cả hồn thú, cô Trịnh Dương và những người kia, đều kinh ngạc. Không gì sánh bằng sự kinh ngạc. Tuyệt đối kinh ngạc. Vô luận đối với hồn thú hay nhân loại, đây đều là khoảnh khắc lịch sử. Đối với hồn thú, điều này có ý nghĩa gì? Cơ bản là chỉ cần hồn thú có linh trí đều hiểu. Còn đối với nhân loại, điều này có nghĩa là những hồn thú mạnh mẽ 100.000 năm sẽ không từ chối trở thành khế hồn thú của con người. Như vậy, cho dù là hồn sư cấp cao hay cấp thấp, đều có thể tìm được hồn thú mạnh mẽ. Hơn nữa, lợi ích cực lớn. Phải biết rằng, năng lực mà hồn thú 100.000 năm ban cho con người thông qua sinh mệnh hồn khế mạnh hơn nhiều so với hồn thú 10 năm, 100 năm, ngàn năm, chưa kể đến gốc châu. Sinh mệnh lực của hồn thú 100.000 năm to lớn như thế nào? Chỉ cần một chút thôi cũng có thể nâng cao tư chất của cả hồn sư cấp cao. Tầm quan trọng của điểm này không cần phải nói. Tha cảm thấy mình đang chứng kiến lịch sử và có cảm giác như đang chứng kiến phép màu. Hoa Lăng Hải vô cùng xúc động nói, sức mạnh chiến đấu của khế hồn sư cấp cao có thể đánh bại bất kỳ hồn sư, hồn đạo sư, hồn thú nào. Hà Hải tiếp lời, không có bất kỳ hồn sư cấp cao nào có thể chiến đấu với khế hồn sư sở hữu hồn thú 100.000 năm làm bạn. Không biết khi chúng ta mang tin tức này về liên bang sẽ gây ra náo động như thế nào. Trước đó, chúng ta đã xem trong quang ảnh hồn đạo khí. Vương Sư chỉ nói về mặt lý thuyết điều này có thể thực hiện. Nhưng giờ đây sự thật đã chứng minh điều đó. Không Vân Tán thường nói, khế hồn sư này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Đây là sự thay đổi lớn nhất từ trước đến nay của đại lục. Chưa chắc đã náo động. Hiện nay hồn sư vẫn là chủ lưu. Giống như hồn đạo sư lấy hồn đạo khí làm chủ, vẫn là hồn sư. Thực tế, hiện nay con người càng quan tâm đến sức mạnh mà họ nhìn thấy. Trịnh Dương lắc đầu nhẹ. Nhưng đây là một bằng chứng. Sẽ không ai nghi ngờ sinh mệnh hồn khế là giả. Vương sư cần thêm một cơ hội. Ý ngài là, giải đấu tinh anh hồn sư toàn đại lục. Cuộc thi đấu đỉnh cao. Hoa Lăng Hải tiếp lời. Đúng vậy. Chỉ khi hắn tự mình chứng minh sức mạnh của khế hồn sư, khế hồn sư mới có thể thực sự nhanh chóng lan truyền khắp đại lục. Năm người xem xong thiên kiếp không quá dài này, cất giấu sự rung động và mong chờ trong lòng. Cố Vương Phong đi tìm Huyền Băng Hồ cho Mã Tiểu Đào, rời khỏi cực bắc chi địa. Nhưng toàn bộ hồn thú ở cực bắc chi địa vẫn đắm chìm trong sự rung động này. Băng đế rơi xuống mặt băng, vẫn còn hơi choáng váng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.